Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140. Đệ nhất tam chín chương. Trạm Húc Dương ở bọn họ nhà cây phía sau đánh một ngụm tình. Sợ làm bị thương rễ cây, cho nên cách cây vị trí còn có chút cách. Đánh đi lên thủy thập phần trong suốt, nghe khởi tới cũng không có chút nào mùi vị khác thường. Nhưng ngay cả như vậy, Vu Nam cũng không dám trực tiếp hướng trong miệng tống, mà là hoa năng lượng chỉ mua một đài liền cùng thức kiểm tra đo lường nghi. Xác định có thể dùng để uống, mới yên lòng, sau này chỉ cần dùng thủy không phải thái ngoan, liền không cần lo lắng nước này xảy ra vấn đề. Bất quá phòng hoạn với chưa xảy ra, Vu Nam còn là cho mỗi cái nhà cây lý đô phối một đài loại nhỏ nước cất tinh lọc khí. Nhượng chính bọn họ lại tinh lọc một lần, kế tòa nhà văn phòng sau, Trạm Húc Dương đem căng tin cùng nhà kho cũng đều xây khởi đến. Nguyên vốn còn muốn cái ánh nắng phòng, suy nghĩ đến cũng không gấp gáp, cũng là tạm thời trước bỏ qua một bên, tòa nhà văn phòng lý phối được rồi gia cụ, mọi người liền đem làm việc địa điểm na quá khứ, bởi vì đã sớm đã nói là lâm thời sử dụng. Cho nên vài người cũng không thế nào lăn qua lăn lại. Đơn giản thu thập một chút, đem nhu yếu phẩm phóng tới bên trong thì thôi, cũng đỡ phải sau này lại chuyển cách lúc còn muốn phiền phức một lần. Máy đánh chữ cho người phóng nơi này, Vu Nam đem máy đánh chữ rời đến Vu Trấn Thanh phía sau trên. Bàn, nói, chớ xem thường này tam đống lâu, bởi vì gia nhập một ít công nghệ cao sản phẩm. Sử dụng tương đương phương tiện, tỉ như điện, sử dụng chính là hiệu suất cao năng lượng mặt trời. Chỉ cần một khối nho nhỏ, là có thể thỏa mãn toàn bộ dùng điện nhu cầu. Cho dù là mưa dầm thiên, cũng sẽ không gây trở ngại bình thường dùng điện. Còn có bài ô hệ thống, đổi tân phong hệ thống chờ một chút. Cuối cùng ngay cả tiếp nước hệ thống đã ở Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương thấu cùng một chỗ nói. Nhỏ một trận sau này hoàn mỹ giải quyết, mặc dù Vu Nam tịnh không rõ lắm trong đó quá trình. Đừng quên đóng dấu giấy cùng hộp mực, Vu Trấn Thanh xoay người nhắc nhở. Đồ cho ngươi phóng được rồi, nếu không đủ lời chính ngươi đi khố phòng lý lấy, khố phòng chìa khóa có tam đem. Nàng, Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương cắt một phen, vũ khí phóng sao, còn có phòng cụ, thông tin phương tiện, nhà thường dùng phóng một phần. Quay đầu lại chính ngươi đăng ký đi, nếu như có nữa khác cần, ngươi lại nói với ta theo Vu Trấn Thanh trong phòng làm việc ra. Vu Nam lại đi Trạm Húc Dương bên kia đi rồi một chuyến. Vừa mới tính toán hồi nhà cây, di động liền vang lên, vi, canh chu, thực sự, thật tốt quá, ngươi để cho bọn họ thẳng nhận lấy. Ân, chính ngươi cẩn thận, cúp điện thoại, Vu Nam hé miệng cười. Không ngờ canh chu nhanh như vậy liền thu thập một nhóm binh sĩ. Hơn nữa còn đều là kinh nghiệm khảo nghiệm tinh anh, lại là chính trị đánh cờ hạ vật hy sinh. Nhân loại luôn luôn vô lúc bất khắc không muốn nội đấu loại này liệt tính căn thật đúng là không? Đâu không có, vừa vặn nàng đã ở tính toán mở rộng một chút địa phương. Thưa cơ hội này không như đem an toàn vũ trang bộ tòa nhà văn phòng trước che lại. Xoay người lại đem sự tình cùng Trạm Húc Dương vừa nói. Hắn tự nhiên không có bất đồng ý, ngươi cho ta đem vật liệu xây dựng chuẩn bị cho tốt là được. An võ bộ làm việc không cần phải chỉnh như vậy sặc sỡ. Đắp mấy lần phòng ở ta cũng có kinh nghiệm, đối chiếu lúc trước đến là được, được rồi. Tùy ngươi, Vu Nam gật đầu, dù sao sau này là địa bàn của hắn. Hắn thích gì dạng liền biến thành cái dạng gì đi, địa chỉ chọn ở đông ngoài tường mặt thế nào. Trực tiếp hướng đông đẩy nữa 100 mễ, trước quyển một đạo lâm thời tường vây ra, sau này theo thành thị phát triển lại chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng, có thể Trạm Húc Dương lật một chút trên bàn lịch bàn, ta ngày mai buổi chiều có thời gian, trước đem chỗ ở xây ra, cũng đỡ phải người đến không chỗ ở, hảo Vu Nam ứng hạ. Tất cả đô đâu vào đấy tiến hành, túc xá lâu trước đắp nổi lên 4 tầng, y theo loại hợp kim này cường độ, có thể chịu tải hơn 10 tầng không có vấn đề, căn cứ hiện nay ít người, cũng không cần phải một lần đắp cao như vậy, đảng lúc nào không đủ ở lại đi lên đóng dấu chồng cũng tới kịp. Một tuần sau, đang đáp lâu Vu Nam cùng Trạm Húc Dương gặp được Lỗ Bằng nhóm Mơ Siêu ở trong điện thoại canh chu. Nói với nàng quá, này Lỗ Bằng làm người ngay thẳng, trong mắt Nhu không được nửa điểm hạt cát, phi thường thụ binh lính thủ hạ kính yêu, nhưng là chính bởi vì như vậy, mới có thể bị người đẩy ra làm bia đỡ đạn, canh chu gặp được hắn đúng là ngẫu nhiên, thế nhưng không thể không nói, cũng là Vu Nam lượng đại tiện nghi, còn hắn ở tính cách thượng khuyết điểm, có lẽ ở một ít dụng tâm kín đáo nhân trong mắt sẽ là cái uy hiếp. Thế nhưng đặt ở tinh thành, lại thỏa đáng bất quá. Ở đây cần chính là công chính, công bằng, chính nghĩa, mà không phải nóng vội doanh truy đuổi tư lợi. Lỗ Bằng khoảng chừng có hơn 40 tuổi, mặt chữ điền, bất lúc nói chuyện làm cho cảm giác có chút nghiêm túc. Cứ việc người khác đã đến ở đây, thế nhưng nhìn về phía Trạm Húc Dương thời gian, vẫn có thể phát hiện trong mắt của hắn hoài nghi. Chuyện này Vu Nam giúp không được gì, tuy nói căn cứ là chính bọn họ, thế nhưng ở Trạm Húc Dương đáp ứng ngồi lên thành chủ vị trí khởi. Hắn liền tất nhiên hội lần lượt trải qua chuyện như vậy. Hắn không chỉ muốn gánh chịu khởi mọi người sinh kế, còn muốn thu thập nhân tâm, đạt được đại gia ủng hộ, không có nhân đi theo quang que tư lệnh, cho dù có nàng ở phía sau cung cấp nhiều hơn nữa vật tư ủng hộ. Cũng đã định trước được không khí hậu, suy nghĩ đến bọn họ đoàn người tàu xe mệt nhọc, Trạm Húc Dương trước mang người đi túc xá bố trí ổn thỏa. Vu Nam xoay người đi thông chi Vu Trấn Thanh, nhượng hắn sớm làm an bài xong, dùng nguyên liệu nấu ăn tự tay chế tạo ra mình thích mỹ thực là kiện rất chuyện hạnh phúc. Thế nhưng nếu như muốn một ngày ba bữa chuẩn bị 30 mấy nhân thức ăn chính là chịu tội. Liên tiếp làm 2 bữa cơm, Vu Nam liền thụ đủ rồi. May mắn tân người tới chung có 2 là biết nấu ăn. Đêm này việc nhận quá khứ, nàng cuối cùng là giải thoát rồi ra. Vì này, Trạm Húc Dương còn cố ý ở bên ngoài khác xây một căng tin. Dù sao bất là tất cả mọi người có thể bắt được Vu Nam chế tác chìa khóa. Lỗ Bằng chờ người bị sắp xếp đệ nhất đại đội, xuất phát từ nhiều mặt suy tính. Tòng Đông mấy chủ động yêu cầu chuyển nhập túc xá lâu cư trú. Trạm Húc Dương phê, bất quá nhà cây cư trú quyền như cũ cho bọn hắn bảo lưu. Nói rõ có thể tùy thời trở về cư trú. Vạn sự khởi đầu nan, mặc dù mỗi ngày đô sẽ cảm thấy rất mệt. Nhưng không thể phủ nhận, mấy ngày nay là Vu Nam đi tới cái không gian này sau này quá được phong phú nhất một khoảng thời. Gian. Kế Lỗ Bằng sau, canh chu mỗi quá nửa tháng, 20 ngày liền hội tống những người này qua đây, có đôi khi là 2-3 cái, có đôi khi là 20, dần dần, này phiến hoang vu thổ địa trở nên náo nhiệt lên, chế độ cũng càng lúc càng kiện toàn, hiện tại rất nhiều chuyện cũng có thể giao cho người phía dưới đi xử lý. Cuối cùng cũng không cần Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lại tự thân tự lực. Theo khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, xuất hiện ở tinh thành phụ cận xa khiến con muỗi các loại cũng nhiều hơn. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có biến dị động vật cùng tang thi đến lắc lư một vòng. Nhượng Vu Nam phiền không thắng phiền, này thiên buổi trưa không có chuyện, Vu Nam ngồi ở trong phòng làm việc lật xem thương nội thành biến dị loài chim mơ siêu đã những thứ. Ấy sâu khó có thể thanh lý. Không như trực tiếp dùng thiên địch đến tiêu diệt chúng nó. Muốn tìm chuyên môn vô tăng thi loại, còn muốn có thể thích ứng mông khu hoàn cảnh, trọng yếu nhất là tuyệt đối không thể công kích nhân hòa dưỡng ở tinh thành lý động vật. Có thể phù hợp toàn bộ điều kiện giống thực sự rất ít không có mấy. Tiểu Nam, ngươi nếu không có việc gì đến ta một chuyến này, Trạm Húc Dương gọi điện thoại tới đến nói. Này sẽ tới, Vu Nam cúp điện thoại. Ra cửa đi tới sát vách gian phòng đẩy cửa đi vào, làm sao vậy? Nàng trực tiếp ngồi vào bàn công tác cái ghế đối diện thương. Vừa Vương Manh gọi điện thoại, nói muốn tới đây, Trạm Húc Dương cúi đầu đang nhìn một phần văn kiện. Cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Vương Manh, Vu Nam nhíu mày, liền chính hắn, không phải là cùng Trình Vĩnh Chí bọn họ xảy ra chuyện gì không thoải mái đi. Còn có ca ca hắn, hắn lúc nào lại thêm cái ca ca. Nhạt sao, úp, Trạm Húc Dương ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Hình như là hắn đường ca còn là biểu ca. Cố ý chạy đến căn cứ đi tìm hắn, Vu Nam hơi suy tư một hồi. Nguyện ý đến thì tới đi, tùy tiện tìm cái túc xá nhét vào đi là được. Nhìn ở trước đây đều biết phân thượng, cho hắn ký 20 cái tiền đồng. Nếu là hắn còn cùng trước đây tựa như nghĩ dựa vào bán thủy sống qua ngày, kia sẽ chờ đói chết đi. Đương nhiên, hắn cái kia cái gì biểu ca, đường ca muốn thì nguyện ý nuôi không hắn, liền tùy bọn hắn là xong, nói. Nàng lại nghĩ đến một chuyện khác, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho canh Chu Bát quá khứ. Là ta, nhượng ngươi giúp ta tìm IT nhân tài thế nào? Tinh thành nhân càng ngày càng nhiều. Ta bên này thân phận hệ thống muốn nắm chắc thời gian hoàn thiện khởi đến. Nhất định phải tin cậy. Ta không muốn được thông qua sự. Ta biết, ân, còn muốn thầy thuốc, muốn kỹ thuật kỹ càng thầy thuốc. Ta hiện tại liền trông chờ ngươi. Nếu có nhân phẩm hảo người thường cũng có thể cùng nhau mời chào qua đây. Suy cho cùng có rất nhiều bình thường cương vị cần nhân, lại lần nữa căn dặn hắn phải chú ý tự thân an toàn, nàng lúc này mới cúp điện thoại. Vu Nam nhéo nhéo mi tâm, hỏi Trạm Húc Dương, ngươi cảm thấy ta cho Tôn Ngạn Quang gọi điện thoại thế nào? Đem hắn kêu đến khởi động chữa bệnh này khối, Trạm Húc Dương buông văn kiện. Chăm chú nhìn nàng, chúng ta cùng Tôn Ngạn Quang tiếp xúc thời gian suy cho cùng ngắn. Ngươi nghĩ gọi hắn qua đây ta không phản đối, nhưng ta tịnh không đồng ý trực tiếp đem hắn phóng tới vệ sinh y dược bộ. Nếu như hắn thật có kia phân năng lực, đằng sau này lại bổ nhiệm cũng không chậm mơ siêu, được rồi. Ngươi nói không sai, thiếu người thiếu ta đều nhanh cấp ngốc, Vu Nam nghĩ nghĩ. Còn là quyết định đem điện thoại đánh quá khứ hỏi một chút Tôn Ngạn Quang. Là ta, ha ha, đã lâu không gặp, ân, không phải, chúng ta ly khai Hoa Đông căn cứ. Hiện tại ở Mông khu bên này chính mình xây một, ân, có khỏe không, vạn sự khởi đầu nan. Thực sự nha, vậy ta nhưng nói thẳng, chỗ này của ta có dược liệu, có vật tư, chỉ cần lao động trả giá cũng sẽ không đói. Ngươi có hứng thú hay không đến ta này đến hành y tế thế? Có thể, nhưng là hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta hồi phục. Ta điều này vội vã đâu. Hảo, ta chờ ngươi điện thoại, Vu Nam để điện thoại di động xuống. Thả lòng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn nói muốn suy nghĩ một chút. Hơn nữa nếu như quá tới cũng không phải chỉ là để một người, người tới nhiều không phải tốt hơn. Vừa lúc chúng ta thiếu người, Trạm Húc Dương cười nói một câu. Tiếp tục tìm đọc văn kiện, nàng minh bạch ý tứ của hắn. Người tới nhiều vừa vặn có thể bổ khuyết thiếu thầy thuốc chức vị. Thế nhưng tượng bọn họ loại này thế ra ra tới nhân. Lại chưa chắc sẽ thích tượng bình thường thầy thuốc như nhau ngồi ở trong bệnh viện làm cho xem bệnh. Bất quá chung quy Tôn Ngạn Quang là đáp ứng sẽ suy nghĩ. Hỏi đô hỏi xong. Xoắn suýt nhiều hơn nữa cũng không dùng, tạm thời đem chuyện này buông. Vu Nam nhìn hắn sắp nhìn xong văn kiện, ngươi buổi chiều có chuyện gì sao? Có a, buổi chiều ăn võ bộ bên kia có một hội. Thế nào, ngươi có việc, ân, đây không phải là khí trời bắt đầu biến ấm thôi. Ta nghĩ nhượng ngươi giúp ta xây mấy thủy tinh noãn phòng. Liền là có thể điều tiết nhiệt độ, độ ẩm cái loại đó. Ta nghĩ ở bên trong loại cây ăn quả thử xem thử. Mông khu bên này rất nhiều cây cũng không thể sinh trường. Ta chỉ có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Ngay ven đường xây, xây lớn một chút, nhiều một chút, sau này trên cây kết trái cây có thể tùy tiện trích. Vu Nam cười cười nói. Cái ý niệm này là nàng từ vừa mới bắt đầu muốn thành lập căn cứ thì có. Nguyên nhân gây ra là ở thương trong thành nhìn thấy châu Phi một loại hầu bánh mì cây. Sớm có nghe thấy, bất quá vẫn vô duyên nhìn thấy. Nàng đối loại này cây ôm rất lớn hiếu kỳ. Lúc đó nghĩ chính là ở chính mình thành thị trung loại thượng mấy cây. Có đói bụng nhân có thể chính mình trèo đến trên cây trích trái cây. hẳn là cũng là nhất kiện rất chuyện thú vị. Sau đó liền chậm rãi kéo dài đến bây giờ ý nghĩ. Ở thành thị trung xây dựng mấy hoa quả viên, bên trong có thể trồng bất đồng hoa quả, mặc cho người qua đường tùy ý thủ dùng. Cứ việc ý nghĩ như vậy thập phần lý tưởng hóa. Bất quá Vu Nam còn là nghĩ thử một lần, người tin hay không, còn không đảng trái cây thục thấu trên cây hoa quả cũng sẽ bị nhân trích được không còn một mống. Trạm Húc Dương muốn cười không cười liếc nhìn nàng một cái. Vu Nam không vui cầm lên trên bàn bút ký chiều hắn ném qua. Ngươi thì không thể bất đả kích ta tính tích cực sao? Trước đây nàng ở tiểu khu trong vườn hoa liền trồng mấy cây cây ăn quả. Thường thường là trái cây vừa mới mọc ra còn chưa tới bình thường đại tiểu liền bị nhân trích đi rồi. Cho nên Trạm Húc Dương nói này loại khả năng tính lớn vô cùng, điều này cần một không nhận thức. Được quá trình, đừng tất cả mọi người làm như vậy thời gian, hắn sẽ cảm thấy đương nhiên. Nhưng nếu như là tất cả mọi người không làm như vậy thời gian đâu. Nàng dừng một chút, tâm tình có chút trầm trọng. Trước đây người nước ngoài đều nói nước rét nhân tố chất thấp. Nghe làm cho người ta rất phẫn nộ. Nhưng không thể phủ nhận là của chúng ta xác thực có rất nhiều chưa đủ. Tùy chỗ đại tiểu tiện, tiện tay ném rác rưởi, tùy chỗ phun đờm, bất văn minh ví dụ nhiều đếm không xuể, lời nói không khách khí lời, ta đô thay bọn họ tao được hoàng, nhưng xét đến cùng là bởi vì hắn các cuộc sống trước kia hoàn cảnh sở dồn. Từ nhỏ đến lớn người chung quanh đều như vậy, bọn họ tự nhiên cũng học thành như vậy. Muốn đem này đó mau bệnh đô ban qua đây, rất khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Của chúng ta thành thị, ta hy vọng nó là một văn minh thành thị, là ta lý tưởng chung thành thị, là của chúng ta xã hội không tưởng. Nếu như chuyện gì đều là được thông qua đến, kia cùng cái khác căn cứ có cái gì khác nhau. Chỉ cần từ vừa mới bắt đầu liền thao tác thỏa đáng. Không nhạt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa cũng không phải là mộng tưởng. Hiện tại nhân còn rất ít, tính toán đâu ra đấy cộng lại cũng chính là 60 cá nhân. Chúng ta có thể rất rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Ở cái thành phố này lý, cái gì là có thể làm, cái gì là không thể làm, muốn lưu lại, nhất định phải tuân thủ này đó điều lệ. Ngươi cảm thấy, ở trải qua ở đây hoàn toàn bất lo ăn uống cuộc sống sau này. Bọn họ còn nguyện ý trở lại trước đây cái loại đỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm trong cuộc sống đi. Không, Trạm Húc Dương thay nàng đem câu nói kế tiếp nói ra. Đảng điều, giáo được rồi hiện tại những người này, thì có thể làm cho bọn họ đến mang cái khác người mới, Vu Nam gật gật đầu. Lời nói và việc làm đều mẫu mực là tốt nhất lão sư. Đại bộ phận nhân vẫn có cảm thấy thẹn tâm. Đừng mỗ cá nhân làm nhất kiện chuyện không tốt, gặp phải mọi người chỉ trích lúc, hắn còn không biết xấu hổ tiếp tục đi xuống sao. Đương nhiên, bất bài trừ đích thực là có chút nhân ra mặt dày. Vậy đánh ra đi được rồi, trực tiếp thước thành thị quyền tạm trú. Chúng ta cho phép phạm lỗi, nhưng là không cho phép dạy mãi không sửa. Một điểm trọng yếu nhất, đây là chúng ta thành thị. Cho nên chúng ta định đoạt Trạm Húc Dương suy nghĩ một hồi. Biện pháp này khả thi, vậy ngươi trước nghĩ cái chương trình ra đi, đem cấm việc làm bầy ra ra, nhân thủ một sách hắn nhìn nhìn thời gian, ta nên đi họp, ngươi noãn phòng trước tiên ở ta nhà bên cạnh xây một đi. Chờ ta tan việc trở lại liền cấp lộng hào, vậy ta trước cho ngươi đem bản vẽ dự bị ra, Vu Nam đứng dậy. Theo hắn cùng đi ra khỏi phòng làm việc. Hết chương.